Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 558, chương 558, đáng tiếc một thế anh danh. Grogdai, không nghĩ tới ngươi thế mà mạnh như vậy. Nhưng năm đó ngươi lại bị một cái mới ra đời tiểu quỷ đánh bại. Thật sự là đáng tiếc một thế anh danh a. Yamakaze híp híp mắt, lời nói ra lại là để Crocodile sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Crocodile cũng không phải loại kia sẽ bị người đổi ra hỏa. Bá biến mất tại nguyên địa, mà Yamakaze chung quanh lại bá nhấc lên một cỗ to lớn bão cát. Tại đầy trời bão cát bên trong, Crocodile thanh âm hồng nhưng vang lên, trọng lượng hóa cát lam, dứt lời, liền gặp vốn là rất lớn bão cát, trong nháy mắt trở nên càng thêm cuồng bạo, để cho người ta hoàn toàn không cách nào hô hấp. Tích tích hạt cát đánh vào trên thân đao đinh đinh rung động. Ngay cả lớn đều khối khối vỡ vụn, bị cuốn bay lên bầu trời. Cư nhiên như thế cường đại. Cho dù dùng Busosoku Haki bao trùm thân thể, Yamakaze y nguyên có một loại thân thể muốn bị xé nứt cảm giác. Đứng đều có chút đứng không vững. Sa mạc kim cương bảo đao. Đúng lúc này, Yamakaze phía sau lần nữa truyền đến Crocodile thanh âm. Bốn chuôi to lớn cát lưỡi đao đối diện liền bổ xuống, tản ra cực đoan khí tức bén nhọn, để Yamakaze đều có một loại toàn thân nhói nhói cảm giác. Vụt, Yamakaze nâng đao đối kháng. Lúc này phát ra vụt nhưng tiếng kim loại, kình sóng tan ra bốn phía, trực tiếp thổi tan bão cát. Xì xì xì, cát lưỡi đao cùng trường đao không ngừng phát sinh kịch liệt đối bính. Hỏa hoa không ngừng, sắc mặt hai người đều là mười phần dữ tợn cùng vặn vẹo. Trong ánh mắt thiêu đốt lên nóng nảy hỏa diễm, ngoặc kép, nhất tự trảm. Yamakaze đột nhiên hai tay một lần phát lực, đẩy lui Crocodile, sau đó phi tốc vạch ra một đạo lăng lệ vô song kinh khủng kiếm khí. Liền đánh úp về phía Crocodile. Crocodile phảng phất không có lực phản kháng chút nào. Thân thể trực tiếp bị một phân thành hai. Không thành công sao? Không hổ là hệ lô gia năng lực giả a. Tốc độ phản ứng quả nhiên là cấp tốc. Gặp Crocodile bị một phân thành hai về sau, liền hóa thành hạt cát rơi xuống trên mặt đất. Yamakaze trong mắt đột nhiên tinh quang lóe lên. Sau đó đối sau lưng liền bổ ra lăng lệ một đao. Vụt, Crocodile móc, vừa vặn bị một đao kia ngăn trở. Không hổ là hải quân trung tướng, vẫn là có như vậy có chút tài năng đó ha. Thấy thế, Crocodile lộ ra một cái không ngoài dự liệu tiếu dung. Sau đó lại lần hóa thành hạt cát rơi xuống trên mặt đất. Đón lấy, hắn lại trên mặt đất hạt cát trong nháy mắt ngưng hình. Sau đó đè xuống đất quát, sa mạc đại kiếm, chỉ thấy một đạo từ hạt cát tạo thành một thanh to lớn cát kiếm. Trong nháy mắt vọt tới Yamakaze trước mặt, để hắn đều hoàn toàn không kịp phản ứng. Xì, Yamakaze vô ý thức phản ứng để hắn kịp thời làm ra né tránh động tác. Nhưng thân eo vẫn là bị cọ sát ra một đầu lỗ to lớn. Trong nháy mắt máu tươi lưu tuôn ra mà ra, sa mạc bảo đao, Crocodile lần nữa phóng tới trước, tay phải hóa thành to lớn cát lưỡi đao, đối tựa hồ đã hoàn toàn không kịp phản ứng Yamakaze khuôn mặt. Bổ xuống, hưng thịnh chém, nhưng mà, Crocodile hoàn toàn không nghĩ tới, ngay tại hắn sắp đánh trúng Yamakaze thời điểm, hắn lại đột nhiên lộ ra phong mang. Đối với hắn phát động một kích chí mạng, Crocodile hoàn toàn không kịp phản ứng, vô ý thức dùng sa mạc bảo đao cản trước người, lại bị trong nháy mắt vỡ vụn, bao vây lấy Haki một đao, cứ như vậy từ hắn vai phải xé rách đến dưới bụng. Nếu không phải hắn thấy tình thế không tốt, dùng Busosoku Haki khỏa che kín trước ngực, một đao kia khả năng liền sẽ muốn hắn mệnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?